Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 991, cướp máy bay, mặt nữ, ngăn chặn tín hiệu truyền tin của bọn họ chưa? Máy bay chuyên dụng của đám người Lina đã xuất hiện trong tầm mắt của Trần Mặc, hắn nhanh chóng tiếp cận quỹ đạo bay của đối phương. Đã chặn. Bắt đầu vào việc, anh Mặc, sao ngươi không trực tiếp hủy diệt máy bay cho xong? Giết ngươi thì dễ quá rồi. Nhưng ta muốn xem bọn họ có nắm giữ thứ mà ta muốn hay không. Trần Mặc tăng tốc tới gần, ngay khi đến bên cạnh máy bay, hắn mới khống chế tốc độ chiến giáp cho ngang bằng với mục tiêu, để cho đám người ở bên trong nhìn thấy mình. Chú tôi ơi, Malone nhìn chiến giáp xuất hiện ngoài cửa sổ, cả người sững sờ choáng váng. Giờ khắc này, hắn không thể không hoài nghi mình vẫn còn đang nằm mơ. Chẳng lẽ ta chưa tỉnh ngủ? Malone vỗ vỗ mặt mình rồi nhìn thêm lần nữa. Hắn vẫn trông thấy hai chiếc chiến giáp ở bên cạnh cửa sổ. Tổ trưởng, có vấn đề gì à? Trợ lý bên cạnh cảm thấy Malone có gì đó bất ổn. Người sắc, ánh mắt Malone ngập tràn kinh hãi, giọng nói còn có chút run rẩy. Trợ lý nhìn ra ngoài cửa sổ theo ánh mắt của Malone, cả người như bị sét đánh, miệng há to đến mức có thể nuốt cả một quả trứng ngỗng. Trần Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy Malone. Nhưng hắn không để ý tới đối phương mà bay đến bên cửa sổ rồi đưa tay ra. Một chùm tia laser phát ra từ trong lòng bàn tay của chiến giáp, phản chiếu lên cánh cửa sổ thủy tinh, cắt dọc theo mép cửa. Vù. Đùng. Cửa sổ thủy tinh của máy bay bật mở, áp suất không khí mất cân bằng, đồ vật bên trong lập tức bị hút về phía cửa sổ bị phá vỡ rồi bay ra ngoài. Ở chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, một tên nhân viên CIA đang ngáy ngủ cũng đã bị hút về khoảng không trong lúc không đề phòng, cả người hắn bị hút về phía lỗ hổng cửa sổ, sau đó kêu rên liên hồi, vô số mặt nạ dưỡng khí bên trên ghế ngồi đều rơi xuống. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người trong máy bay hoảng sợ tột độ. Chuyện gì đã xảy ra thế? Giọng nói của Lina cũng thay đổi, bà ta vội vàng đeo mặt nạ dưỡng khí lên. Áp suất không khí trong máy bay mất cân bằng khiến bà ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người sắc, thân thể Malone đang run rẩy kịch liệt, bờ môi cũng đang run cầm cập, không biết có phải bởi vì sợ hãi hay không mà hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngay cả người trợ lý ở bên cạnh cũng không khỏi run lên. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, nhớ thắt dây an toàn khi đi máy bay. Trần Mặc giơ tay lên, đánh một quyền lên người đàn ông trắng ở cửa sổ máy bay. Rầm, tiếng xương vỡ vụn, tiếng la hét thất thanh hòa lẫn với tiếng va chạm ghê người, người đàn ông đâm vào phía bên kia của thân máy bay. Máu me khắp người, hít nhiều thở ít, cửa sổ lại thông thoáng như cũ, một luồng gió to lùa vào buồng máy bay. Đi mở cửa máy bay. Trần Mặc ném hai quả bóng có kích thước bằng nắm tay vào trong máy bay, ngay khi rơi xuống mặt đất, hai quả bóng biến thành hai cỗ máy kỳ kỵ như nhện tám chân, nhanh chóng bò đến cửa cabin. Ầm. Không bao lâu sau, toàn bộ cửa khoang máy bay đã bị mở toang toàn bộ, bởi vì tình trạng mất cân bằng khí lưu. Cho nên máy bay không thể hoạt động ổn định, hai bên cánh có chút lắc lư. Mặt nữ, điều khiển máy bay quay đầu về phía Đại Tây Dương, Trần Mặc và mặt nữ tiến vào khoang máy bay rồi đóng cửa lại. Chiến giáp của mặt nữ trực tiếp đi thẳng vào bên trong buồng lái và ngồi bên bàn điều khiển máy bay. Hành động của Trần Mặc không hề dây dưa dài dòng, từ lúc hắn phá cửa sổ đến khi tiến vào cabin chỉ mất có nửa phút. Đám người CIA ngồi ở bên trong không dám tùy tiện cởi dây an toàn bởi vì sự thay đổi của khí áp. Thậm chí có một số người còn không kịp nhận thức được tình hình hỗn loạn này. Khi nhìn thấy Trần Mặc mặc chiến giáp xuất hiện ở trong buồng máy bay, cơ thể Malone càng run rẩy mãnh liệt hơn, đôi mắt bị lấp đầy bằng nỗi sợ hãi, bởi vì ông chính là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình. What the hell? Hai tên đặc vụ phụ trách an ninh trông thấy Trần Mặc mặc chiến giáp thì kêu lên sợ hãi, cầm súng ngắn lên rồi bắn về phía Trần Mặc, đạn bắn vào trên chiến giáp, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nếu như ta là các ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống, nếu không thì sẽ chết nhanh một chút đấy. Trần Mặc giơ tay, giết chết một tên nhân viên an ninh bằng tia laser, sau đó dùng tiếng Anh có chút không quá thành thạo để cảnh cáo những người còn lại. Tiếp theo, tầm mắt của Trần Mặc rơi vào hai người Lina và Malone, hắn tiếp tục đi về phía họ. Ngươi là ai? Lina nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà ta là người từng trải qua sóng to gió lớn nên có năng lực kiềm chế và tố chất tâm lý mạnh hơn những người bình thường rất nhiều. Nhưng vẫn phải mấy một lúc lâu mới có thể khôi phục cảm xúc như cũ. Dù sao đi nữa, bà ta chỉ từng thấy chuyện như thế này xảy ra trong phim ảnh, sự xuất hiện của nó trong hiện thực khiến bà ta chấn động đến mức không thể giải thích bằng lời. đưa túi công văn của ngươi cho ta. Trần Mặc không trả lời câu hỏi của Lina, chỉ nhìn vào túi tài liệu của Malon, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thấy đối phương không để ý tới mình, Lina có chút khó chịu trong lòng, nhưng cũng không dám hành động khinh suất. Hai chiếc gai sắc nhọn của hai con nhện máy đang cắm ở trên ghế của Lina và Malon, chỉ cần bọn họ hơi nhúc nhích lộn xộn, đầu sẽ bị xuyên thủng ngay tức khắc. Đối phương đến phá hủy và cướp quyền máy bay, không cần nghĩ cũng biết kẻ này chẳng có ý đồ tốt. Lúc này, đầu óc của Lina ngập tràn những suy nghĩ, hy vọng có thể tìm ra phương pháp đối phó với tên người máy này. Nhưng vừa nghĩ ra cách nào, bà ta lại bác bỏ ngay cách đó. Đối phương tiến vào máy bay dễ như trở bàn tay, đạn bắn cũng không để lại một chút vết tích nào. Bộ chiến giáp kinh khủng của đối phương không phải là thứ mà vũ khí thông thường trong tay bọn họ có thể đối phó được. Trừ phi đối phương chịu lộ mặt, bọn họ mới còn có một chút cơ hội. Chương 992, động thủ không đưa thì tự ta lấy. Trần Mặc không để ý tới Lina, hắn đi đến bên cạnh Malon, đấm một quyền vào bụng hắn ta rồi lấy túi công văn từ tay người trợ lý một cách dễ dàng. Trợ lý của Malon đã bị dọa sợ đến ngơ ngác, không dám phản kháng lại chút gì. Anh bạn, dường như chúng ta chưa từng đắc tội ngươi. Nếu như ngươi là người ngoài hành tinh đến thăm, muốn có tin tức của địa cầu thì chúng ta đều có thể trợ giúp ngươi, có thể hợp tác. Malon cảm thấy xương sườn đã bị gãy mất, hắn cố nhịn cơn đau kịch liệt này, yếu ớt mở miệng. Ở trước mặt người thần bí này, bọn họ nhỏ yếu như sâu kiến, hắn chỉ có thể suy đoán thân phận của đối phương chính là người ngoài hành tinh. Loại khoa học kỹ thuật này, người địa cầu không thể nào có được, ta đã tìm được thứ ta muốn rồi. Trần Mặc lật tài liệu trong túi công văn của Malon, giơ bản kế hoạch liên quan tới hắn lên rồi lắc lắc. Giờ phút này, sắc mặt Malon trắng bệch không có một chút máu, vẻ mặt thống khổ kia biến thành biểu cảm hoảng sợ. Trần Mặc. Ông ta bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện, người này có liên quan tới Trần Mặc, mục đích mà hắn đến đây cũng liên quan tới Trần Mặc. Trần Mặc sở hữu công nghệ khủng bố như vậy, hơn nữa còn biết tất cả những gì bọn họ đã làm sau lưng hắn. Malon kinh hãi vô cùng, thân thể không kìm được mà run rẩy, kể cả khi chấp hành nhiệm vụ kinh khủng nhất, nhiều lần quanh quẩn bên ranh giới sự sống và cái chết, ông ta cũng chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Trong ngươi có vẻ đã đoán được ta là ai? Trần Mặc thấy bộ dạng thất thố của Malon, biết được đối phương đang nghĩ đến điều gì, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý. Nếu ngươi đã biết thì cũng có thể chết nhắm mắt rồi. Nói xong, Trần Mặc nắm lấy cổ Malon vặn một cái, không cho ông ta một chút cơ hội phản kháng nào. Mãi đến khi chết đi, Malon cũng còn có chút không cam lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì nhiệm vụ này mà hắn đã khiến đối phương sử dụng loại công nghệ kinh khủng này để đối phó với mình, hơn nữa còn bị giết chết mà không một chút sức phản kháng nào. Tiếp theo thì đến lượt ngươi. Trần Mặc nhìn về phía Lina bên cạnh. Ngươi là người của Trần Mặc. Ngươi hẳn phải biết, giết chết ta rốt cuộc là tội lớn bao nhiêu. Lina nhìn thấy đối phương lấy đi bản kế hoạch liên quan tới Trần Mặc, sau đó lại giết chết Malon, bà ta cũng đã đoán ra một chút đầu mối. Chẳng lẽ không giết thì ngươi thì sẽ không có tội sao? Hôm nay ta mới biết đến kế hoạch đối phó Trần Mặc của hắn, ta không tham dự vào việc này. Ngươi buông tha ta đi, ta cam đoan sẽ không chạm vào một cọng tóc gáy của Trần Mặc nữa, cũng không hé răng nửa lời về chuyện ngày hôm nay nữa. Ngây thơ. Trần Mặc hờ hững lắc đầu, lúc này, tên nhân viên ngồi bên cạnh Lina đầm đìa mồ hôi, căn bản không dám nhúc nhích lộn xộn, cũng không dám nói lung tung, bởi vì sợ rằng người chết tiếp theo sẽ là hắn ta. Lúc này đây, Malon chết không can tâm, đôi mắt trừng trừng như muốn nói lên điều gì đó. Các ngươi muốn điều kiện gì để có thể buông tha cho ta? Lina cố gắng ép mình bình tĩnh, ánh mắt không ngừng chuyển động, lén lút vặn vẹo chiếc đồng hồ trong tay. Đừng giở trò khôn vặt. Trần Mặc cúi người xuống, chộp lấy đồng hồ trong tay Lina, sau đó tiện tay giật một cái nút áo của Lina xuống, dùng tay bóp nát tất cả, trên người ngươi có thiết bị điện tử và trang bị ghi âm nào, ta đều biết hết. Lina cuối cùng cũng không giữ bình tĩnh thêm nữa. Ngươi ba lần bốn lượt tính kế ta, có nghĩ tới rằng sẽ có hậu quả của ngày hôm nay không? Trần Mặc bình tĩnh nói, giờ phút này, sắc mặt của Lina không còn một chút máu, dựa theo giọng điệu này. Hung thủ không phải là người của Trần Mặc, mà hắn đã đích thân tới đây, chuyện ngươi tới đây nhất định sẽ bị điều tra, tin tức máy bay mất tính cũng sẽ truyền đi. Ngươi có biết rằng, một khi ngươi bị phát giác, người nhà và vợ của ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày yên lành hay không? Buông tha cho ta đi, chúng ta sẽ không tính kế ngươi nữa, ta không thích bị uy hiếp, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên ta giết ngươi. Nếu buông tha cho ngươi, ta vĩnh viễn không có ngày yên lành. Trần Mặc đưa tay siết chặt Lina, không cho bà ta phản kháng, bóp lấy cổ rồi vặn nhẹ. Một tiếng răng rắc vang lên, khoang máy bay rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn mỗi tiếng gió đục phá cửa sổ, đài quan sát truy chân. Lúc này, một đám người đứng ở trung tâm chỉ huy trên mặt đất, ai nấy đều tỏ ra rất lo lắng căng thẳng. Một người đàn ông có mái đầu hơi hói, trên người mặc áo sơ mi màu xanh lam vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều vây quanh. Người đàn ông vừa bước vào này chính là tổng giám đốc của công ty hàng không hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Osmuno. Tổng giám đốc, chúng ta đã mất liên lạc với chuyến bay A4864, nhân viên quản lý tin tức tại trung tâm chỉ huy trên mặt đất nhìn thấy Os đi vào, âm thanh có chút xúc động. Sắc mặt lúc này Os rất khó coi, vì nhận được tin tức này, cho nên ông ta mới tới đây. Bao lâu rồi? Đã 15 phút rồi. 15 phút trước, trung tâm chỉ huy bọn họ vẫn còn trò chuyện cùng cơ trưởng, màn hình quan sát vẫn trình chiếu các thông tin từ độ cao cho đến vị trí. Tất cả vẫn diễn biến bình thường. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả thông tin này đột nhiên biến mất toàn bộ khỏi màn ảnh. Bọn họ đã nỗ lực liên hệ với máy bay rất nhiều lần nhưng vẫn thất bại, dù họ kêu gọi thế nào đi nữa thì cũng không có hồi âm. Máy bay mới cất cánh chưa đầy nửa giờ đã mất liên lạc, các ngươi báo cảnh sát chưa? Os hỏi. Sau khi mất liên lạc với máy bay, chúng ta cũng đã thử liên hệ với bọn họ mấy lần nhưng đều thất bại. Cho nên chúng tôi lập tức báo cảnh sát rồi, nhân viên quản lý cũng có chút hoảng hốt trong lòng. Mọi người tiếp tục thử liên lạc đi. Os cũng hết cách rồi, hiện tại không thể làm gì hơn là mặc cho số phận. Một chiếc máy bay loại nhỏ chở hành khách mất liên lạc khiến cho tất cả mọi người ở trung tâm chỉ huy dưới mặt đất đều căng thẳng, ai nấy đều rơi vào tâm trạng thấp thỏm. Chương 993, cho ngươi quỳ bàn phím, anh Mặc, trung tâm chỉ huy trên mặt đất đã báo cảnh sát về sự cố máy bay mất tích. Radar của căn cứ không quân Andrews đã phát hiện quỹ đạo bay của chúng ta, cho nên bọn họ đã điều động một máy bay chiến đấu cất cánh khẩn cấp. Sau khi nhận được thông tin máy bay mất tích, lực lượng không quân Hoa Kỳ cũng phát hiện một chiếc máy bay bất thường thông qua sóng radar, bọn họ chạy tới nơi này ngay lập tức. Trong khi không quân nước Mỹ cất cánh, Mặc nữ cũng lập tức báo tin cho Trần Mặc. Tốc độ phản ứng cũng nhanh đấy, Trần Mặc có chút ngạc nhiên, chỉ mới 20 phút trôi qua. Đối phương đã truy ra vị trí của hắn, tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Xem ra, chúng ta phải thay đổi một kế hoạch khác rồi. Trần Mặc liếc nhìn toàn bộ khoang máy bay tĩnh mịch, hắn định đưa chiếc máy bay này đến giữa không trung của Đại Tây Dương rồi lao thẳng xuống đáy biển. Đến khi toàn bộ xác chết đều mất tích, hắn sẽ tiếp tục để lại một ít manh mối khả nghi để dẫn dắt điều tra. Bây giờ nhìn lại, hắn khó có thể tạo dựng một vụ án máy bay mất tích không còn mảnh vụn. Mặc nữ, ngươi tiêu hủy hai cái hộp đen ở đuôi và đầu máy bay rồi chứ? Đã tiêu hủy. Ngươi điều khiển máy bay đâm vào núi đi. Trần Mặc xách thi thể trợ lý của Lina và phó cơ trưởng của máy bay lên. Mặc nữ thu lại người máy nhện, sau đó nhảy ra khỏi máy bay với Trần Mặc. Anh Mặc, ngươi mang theo hai cái xác chết đi làm gì? Khi người Mỹ điều tra chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện một vài chân tướng. Vậy nên, ta sẽ để hai nhân viên này làm con dê thế mạng. Làm loạn phương hướng điều tra của họ, ngoại trừ các thành viên trong phi hành đoàn, trong máy bay còn có thêm 8 nhân viên cấp cao của CIA, bao gồm cả hai người giữ chức vụ quản lý là Lina và Malone, cho nên chuyện này nhất định sẽ gây ra náo động không nhỏ. Tuy Trần Mặc không lo người Mỹ sẽ điều tra ra hắn, nhưng tốt hơn hết vẫn nên tạo ra một vài tình tiết hoang mang khó hiểu, còn hơn là để lại các manh mối hữu ích cho bọn họ. Chúng ta nên đi về hướng nào? Chúng ta đi vòng qua Đại Tây Dương. Sau đó đến trung tâm châu Mỹ rồi về nhà. Trần Mặc xách hai thi thể bằng hai tay, khởi động chế độ tàn hình rồi bay thẳng lên độ cao 30.000 mét trên bầu trời. Hắn vừa gây ra động tĩnh khá lớn, nếu quay về ngay lúc này thì có khả năng gặp phải bất trắc trên đường. Vậy nên, Trần Mặc quyết định đi đường vòng qua Trung Mỹ, hắn cũng chỉ tốn thêm nửa giờ đồng hồ mà thôi. Âm âm. Phía dưới Trần Mặc không xa, chiếc máy bay va vào dãy núi, hóa thành một quả cầu lửa rực rỡ. Đi thôi, Trần Mặc quan sát cột khói đen bốc lên phía dưới, hắn cũng không quay đầu lại mà bay thẳng về phía Đại Tây Dương. Hắn đã đạt được mục đích, cũng lấy được món đồ mình cần, cho nên vở kịch này cũng nên hạ màn. Nếu các thế hệ tương lai tham gia điều tra vụ tai nạn trên không này, cho dù bọn họ áp dụng công nghệ tân tiến như thế nào đi nữa thì cũng không tra được đến hắn, một người đang ở tận bên kia địa cầu. Rạng sáng, lúc 4 giờ 50 phút thành phố Tân Hải hiện đã trở thành đô thị quốc tế. mọi ngóc ngành ở nơi đây đều sáng sủa rực rỡ. Mỗi khi phiên chợ đêm vừa kết thúc, phiên chợ sáng đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách, người thôi hát thì ta lên sàn, thành phố phồn hoa này dường như chưa bao giờ nghỉ ngơi. Nhưng đối với những địa phương cách xa đường phố náo nhiệt, thời điểm này chính là lúc mà mọi người ngủ say nhất, thành phố luân phiên thay đổi giữa hai bầu không khí yên tĩnh và náo nhiệt, không ai biết đến hai bóng người bí ẩn đang đến gần. Trần Mặc đi vào địa phận thành phố Tân Hải, hắn hạ thấp độ cao gần kề với mặt biển rồi bay trở lại biệt thự, sau đó đáp xuống mái của tòa thư viện trong biệt thự. 2. Trần Mặc bước ra khỏi chiến giáp, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Xuất phát điểm từ thành phố Tân Hải, hắn đã mất 3 tiếng để chạy tới bờ biển bên kia của Bắc Mỹ, sau lại bỏ ra 4 tiếng nữa để đi vòng từ Đại Tây Dương đến Trung Mỹ rồi mới về tới đây. Chặng bay mấy tiếng với vận tốc siêu nhanh như thế, hầu hết những người bình thường đều không thể chịu nổi. May mà Trần Mặc đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng cơ thể, tuy vẫn có chút mệt mỏi, cũng không đến mức không chịu nổi. Anh Mặc. Trần Mặc vừa đi đến cửa phòng ngủ, Mặc nữ đã mở cửa phòng từ bên trong. Khi nhìn thấy người mở cửa là Mặc nữ mặc váy ngủ đi dép lê, Trần Mặc hơi bất ngờ, Tiểu Ngư đâu? Chị Tiểu Ngư mất ngủ cả đêm, cho nên chị ấy đã kêu ta qua ngủ cùng. Chị Tiểu Ngư vừa mới thiếp đi vào lúc 2 giờ sáng mà thôi. Chị Tiểu Ngư còn trách móc ngươi dám lừa gạt mình, đợi đến tỉnh dậy, chị ấy sẽ cho ngươi quỳ bàn phím. Mặc nữ giải thích, Trần Mặc mỉm cười, cũng không quá để tâm đến lời nói của Mặc nữ. Sau khi đi vào phòng ngủ và nhìn thấy Tiểu Ngư đang chìm vào giấc ngủ say, hắn cố gắng thả nhẹ bước chân để đi tới phòng tắm, sau đó vệ sinh cá nhân đơn giản và nhanh chóng thay đồ ngủ. Khi Trần Mặc vừa lên giường, Tiểu Ngư liền chui vào trong lòng hắn. Cô giống như cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc trong vô thức, lông mày vốn đang nhíu chặt cũng giãn lỏng ra. Ngươi qua chỗ vô song đi. Trần Mặc khẽ dặn Mặc nữ. Chị Tiểu Ngư nói ta ngủ với chị ấy, có ta ở đây rồi, ngươi đi chăm nom vô song đi. Được. Đối với Mặc nữ mà nói, mệnh lệnh của Trần Mặc là ưu tiên hàng đầu, cô chỉ có thể gật đầu xoay người rời khỏi phòng ngủ. Mãi đến tận khi Mặc nữ rời khỏi phòng ngủ, Trần Mặc mới không còn cảm giác bản thân bỏ lỡ cái gì nữa. Trong khi Trần Mặc chìm vào giấc ngủ yên ổn, nhưng nước Mỹ lại không bình yên như vậy. Chương 994, tin động trời cái gì? Máy bay gặp sự cố va vào núi. Oz vừa nghe được tin tức này, đầu óc cũng trở nên trống rỗng trong nháy mắt. Kết quả đáng sợ nhất đã cuối cùng cũng phải đến. Lúc này, ông ta đang suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào để hãng hàng không của mình chịu thiệt hại thấp nhất. Đây chưa phải không phải điều tồi tệ nhất, trợ lý Aria cắt ngang mạch suy nghĩ của Oz, giọng nói của cô có chút run rẩy. Còn chuyện gì nữa? Ta vừa nhận được tin báo, CIA đã can thiệp vào cuộc điều tra lần này. Tai nạn máy bay liên quan gì tới CIA, lẽ nào là vì phần tử khủng bố à? Đây là một âm mưu. Oz dường như nắm được cọng cỏ cứu mạng, không phải là phần tử khủng bố, chiếc máy bay gặp nạn vốn này chuyên cơ của CIA. Tất cả người trên máy bay đều là các quan chức cấp cao trong CIA. Aria có chút lo lắng khẩn trương. Đùng, Oz ngồi liệt trên ghế làm việc. Khỏi nghĩ luôn đi. Chẳng bao lâu nữa, người của CIA sẽ đến điều tra ông ta và hãng hàng không này. Ông ta biết rõ, bất luận mình bị điều tra về chuyện gì đi nữa, thì công việc cũng không còn nữa rồi. Một chiếc máy bay loại nhỏ chở hành khách mất liên lạc rồi lại va vào núi. Tính cả nhân viên phi hành đoàn thì có tổng cộng 23 người chết và 2 người mất tích. Tin tức này đã thu hút sự chú ý trên khắp toàn cầu. Một chiếc máy bay loại nhỏ chở hành khách gặp trục trặc va vào núi cũng không thể gây ra náo động lớn như vậy. Mấu chốt là những hành khách trên máy bay. Một số phóng viên nhanh chóng phát hiện ra chân tướng, những hành khách trên máy bay chính là nhân viên CIA, bao gồm cả cục trưởng CIA và nhiều viên chức cấp cao, hầu hết bọn họ đều đã bỏ mạng trong sự cố này. Sau khi tin tức này được công bố trên Internet, nó đã làm dấy lên một cơn sóng to gió lớn trong giới truyền thông và ngành tình báo. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn giữ yên lặng, CIA cũng không lên tiếng bác bỏ tin đồn, động thái này không khỏi khiến công chúng liên tưởng sâu xa. Một số người nhạy bén đều có thể ngửi được mùi vị không bình thường. Sáng sớm, Tiểu Ngư tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc, bao nhiêu lo lắng dồn nén trong lòng cô đều tan thành mây khói, chợt nhớ tới gì đó. Tiểu Ngư nhìn một lượt khắp phòng, không thấy bóng dáng của Mặc nữ mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, cô vân vê lỗ tai Trần Mặc, thì thầm bằng ngữ điệu hung dữ pha lẫn với chút nghịch ngợm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu cưng chiều. Cô chỉ chìm vào giấc ngủ vào đầu giờ sáng, lúc đó Trần Mặc vẫn còn chưa trở về, nên hắn ắt phải cũng mới vừa chập mắt không bao lâu. Vì sợ sẽ đánh thức Trần Mặc, Tiểu Ngư rón ra rón rén xuống giường rồi nhìn lên đồng hồ, cô rửa mặt xong xuôi liền vội vàng rời khỏi phòng. Chị Tiểu Ngư, Vô Song nói muốn uống sữa tươi, ta đã đun cho con bé rồi. Mặc nữ ở trong phòng bếp, khi nhìn thấy Tiểu Ngư đi ra, cô mỉm cười rồi bưng ly sữa bò nóng từ trong lò vi sóng ra. Chồng ta về lúc nào vậy? Anh Mặc về đến nhà lúc 4 giờ 50 phút sáng sớm. Để ta làm bữa sáng cho, ngươi chơi với Vô Song đi. Tiểu Ngư tiếp quản nhà bếp, thông thường, bữa sáng và bữa tối trong nhà đều do Tiểu Ngư đích thân chuẩn bị, khi nào cô cảm thấy khó chịu trong người thì mới để Mặc nữ làm một vài món ăn đơn giản, như vậy mới có cảm giác ấm áp của một gia đình. Sau 1 tiếng rưỡi, một bữa sáng thịnh soạn phong phú đã được chuẩn bị xong xuôi, trên bàn có nhiều hơn vài món ăn sáng so với thường lệ, Tiểu Vô Song đã ngồi ngay ngắn bên bàn cơm, ăn uống ngon lành dưới sự chăm sóc của Mặc nữ, cái miệng nhỏ nhắn hơi phồng lên. Nhai nuốt không ngừng. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, Tiểu Ngư bật chương trình tin tức trên TV. Trần Mặc thường xem tin tức mỗi ngày để tìm hiểu tình hình trên thế giới, về lâu về dài, Tiểu Ngư cũng theo nhiễm thói quen này của hắn. Chào mừng mọi người đến với bản tin sáng của Đài Phượng Hoàng, vào lúc 12 giờ 46 phút trưa ngày 17 theo múi giờ Washington. Một chiếc máy bay chở khách loại nhỏ di chuyển từ Richmond đến Washington đã mất liên lạc trong vòng nửa giờ đồng hồ. Sau đó được phát hiện đã va vào vách núi và rơi vỡ tan tành. Cho đến nay, số lượng thương vong này đã được xác nhận sơ bộ, tổng cộng 23 người tử vong và 2 người mất tích, bao gồm cả thành viên trong phi hành đoàn. Tuy nhiên, danh tính của các nạn nhân đều chưa được công bố ra bên ngoài. Có thông tin cho rằng, chiếc máy bay gặp sự cố là chuyên cơ của CIA, các hành khách đều là nhân viên và quan chức lớn của CIA, nhiều khả năng cục trưởng CIA cũng có mặt ở đó. Đến nay, phía Washington vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, các quan chức CIA cũng từ chối tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên, nguyên nhân dẫn đến tai nạn máy bay cũng vẫn đang được điều tra. Thông báo vừa được phát đi, vào lúc 0:46 sáng hôm nay, một chiếc máy bay đã gặp nạn trên quãng đường từ Richmond đến Washington, các cơ quan điều tra đã tìm thấy hộp đen dưới chân núi. Theo như thông tin điều tra, hộp đen đã bị tổn hại nghiêm trọng và đang được sửa chữa. Nhưng tạm thời vẫn xác định liệu các dữ liệu trước khi máy bay rơi có thể khôi phục hay không. Một tin động trời, ánh mắt đang xem TV của Tiểu Ngư có chút sững sờ, nụ cười nhẹ nhõm ban đầu cũng dần dần vụt tắt. Cô dường như đang suy nghĩ điều gì, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Chương 995, ngươi biết nhiều bí mật lắm, sao vậy? Trần Mặc đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tiểu Ngư đang ngẩn người, hắn bèn bước đến hỏi cô, Tiểu Ngư muốn nói lại thôi. Cô lắc đầu rồi liếc nhìn tin tức, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua, không có chuyện gì đâu, ngươi ăn bữa sáng đi. Trần Mặc liếc nhìn nội dung trên bản tin, hắn lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Theo sự hiểu biết của hắn về Tiểu Ngư, cô có lẽ đã đoán ra điều gì đó. Tuy rằng Tiểu Ngư vẫn không thể hiện, nhưng hai người cũng đã sống cùng nhau lâu như vậy, hắn đương nhiên có thể ngầm hiểu được một ít tâm sự với suy nghĩ của cô. Nếu như Tiểu Ngư không biết chuyện này thì hắn sẽ không nói. Nhưng bây giờ Tiểu Ngư đã tìm được một ít đầu mối, nên hắn cũng sẽ không giấu giếm nữa. Ngươi có muốn biết ta đã làm gì đêm qua không? Tiểu Ngư lắc đầu một cái, ta không muốn biết, nếu ngươi đi vụng trộm với người phụ nữ khác thì cũng đừng nói cho ta biết. Hơn nữa, ta nói ngươi không được phép vào phòng, thế mà ngươi còn mặc giày đuổi Mặc nữ đi nữa. Đúng như ngươi nghĩ, là ta làm đấy. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm Tiểu Ngư, đương nhiên hắn biết cô ấy đang cố gắng nói sang chuyện khác. Câu nói này khiến cho cơ thể Tiểu Ngư khẽ run rẩy, cô cắn môi để cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình nhưng không thể. Linh cảm của cô đã đúng, Trần Mặc quả thực đã đi ra ngoài làm chuyện nguy hiểm, bây giờ đã xảy ra chuyện lớn như thế, khiến cô nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu lỡ như hắn gặp phải xui xẻo, cái nhà này sẽ bị phá hủy. Trần Mặc có thể cảm giác rõ ràng cả cơ thể cô đang run rẩy, tay chân cũng lạnh buốt. Một lúc sau, Tiểu Ngư mới lấy lại bình tĩnh. Trực tiếp áp sát vào trong ngực Trần Mặc giống như một con mèo nhỏ dính người, cô chợt cảm thấy quyến luyến cái ôm của hắn một cách lạ thường. Ta mới nghĩ tới thôi đã thấy sợ, những chuyện xảy ra gần đây liên quan tới họ sao? Nếu có thể đoán được một chút manh mối kia, Tiểu Ngư đương nhiên cũng có thể liên tưởng đến những sự cố vừa qua. Không chỉ có lần này, thủ phạm bắn ngươi và tập kích chúng ta đều có liên quan đến bọn chúng. Trước kia, ta không có đủ năng lực nên chỉ có thể trả thù chúng qua mạng. Nhưng bọn chúng lại tiếp tục gây khó dễ cho tập đoàn Kiến Hành Quân, nếu như ta không làm gì đó, gia đình chúng ta không thể sống yên ổn về sau. Vì lẽ đó, ta bất đắc dĩ lắm mới đưa ra hạ sách này. Có phải ngươi cảm giác ta rất khủng bố không, còn giết nhiều người như vậy? Trần Mặc tự giễu mà nói, ngươi không có khủng bố, ta cũng không cho ngươi nói mấy lời suối quẩy này nữa, Tiểu Ngư có chút không vui, ngươi là người đàn ông của ta, dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì ta vẫn ủng hộ ngươi vô điều kiện, ta luôn tin tưởng ngươi. Tiểu Ngư liền giang tay ôm người đàn ông của mình, cô cảm thấy có chút chua xót, có chút đau lòng, cũng có chút nghẹn ngào. Dù biết hắn đang chịu đựng rất nhiều áp lực, nhưng cô lại chẳng thể giúp được gì. Ngược lại, sự bao dung của Tiểu Ngư khiến trái tim Trần Mặc ấm áp vô cùng. Ba mẹ, ăn cơm thôi, cơm sắp nguội rồi. Tiểu Vô Song đánh vỡ bầu không khí của hai người, con bé quơ quơ cái muỗng nhỏ, hô lên bằng chất giọng ngây thơ, cắt ngang mạch cảm xúc của cả hai. Được rồi, ăn sáng thôi. Trần Mặc vỗ nhẹ lưng Tiểu Ngư, đỡ cô ngồi xuống bàn cơm. Bữa sáng có ngon không? Ăn ngon lắm, bà cũng ăn đi. Tiểu Vô Song đưa tay, nắm lấy một cái bánh ngọt rồi đút cho Trần Mặc, dì Mặc còn nấu sữa bò cho ta nữa. Trên bàn ăn, không người nào không nhắc đến chủ đề vừa nãy, Trần Mặc và Vô Song bàn luận về món ăn ngon nhất, còn Tiểu Ngư ngồi ở một bên, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, nhìn hai cha con bằng ánh mắt ánh sáng dịu dàng. Người đàn ông này vẫn luôn là trung tâm thế giới của cô. Ngươi có liên quan đến trận náo động ở Hoa Kỳ đúng không? Trần Mặc vừa mới đến công ty thì Triệu Mẫn đã chạy tới cửa, cô bày ra sắc mặt nghiêm trọng, gằn giọng hỏi cung. Hôm qua, Triệu Mẫn từng nói chuyện với Trần Mặc về sự cố bôi đen gần đây nhất, cô ấy còn hỏi Trần Mặc về kẻ chủ mưu, và hắn cũng bảo cô sẽ sớm biết đáp án. Kết quả sáng sớm hôm nay, cả thế giới đều đón nhận một tin tức động trời. Chuyên cơ rơi tan tác. Quan chức lớn của CIA đều chết sạch, tin tức này làm cho cô ấy bị dọa đến giật mình, vội vội vàng vàng chạy đến công ty tìm Trần Mặc hỏi cho ra lẽ. Là ta làm. Trần Mặc không phủ nhận. Quả là ngươi vẫn dám thừa nhận, Triệu Mẫn hít một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ, là bọn chúng đứng sau lưng ra tay với chúng ta. Trần Mặc gật đầu, chuyến đi lần này còn có một thu hoạch bất ngờ, ta đã lấy được kế hoạch đối phó ta của bọn họ. Trong đó nêu rõ từng chi tiết của mỗi giai đoạn bôi nhọ, ngoài ra còn có cả hình ảnh và bản ghi âm, đầy đủ toàn bộ. Trần Mặc kêu mặt nữ đưa bản kế hoạch hoàn chỉnh cho Triệu Mẫn. Mấy tên khốn kiếp này, khi thấy được những bức ảnh giường chiếu của mình với Trần Mặc, Triệu Mẫn tức đến mức muốn tìm ai đó để nện cho một trận cho thỏa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Triệu Mẫn tiếp tục nói, không ai biết ngươi làm chuyện này đấy chứ, đêm khuya hôm qua, ta đi đến rạng sáng mới trở về. Tiểu Ngư xem tin tức thì đoán được một ít manh mối, nên ta đã nói hết cho cô ấy nghe, ngoài ra thì không còn người nào biết nữa, ta không ngốc đến mức đi khoe khoang những chuyện như vậy. Biết là tốt rồi, biết được kẻ ném đá giấu tay đã bị giết chết, tâm trạng của Triệu Mẫn đột nhiên dễ chịu không nói nên lời, khuôn mặt hé lộ nụ cười, ngươi nói tất cả bí mật cho ta biết, lỡ như ta rời khỏi công ty vào một ngày nào đó, ngươi có giết ta diệt khẩu ta hay không? Bí mật ngươi biết nhiều lắm. Tính nghiêm trọng cũng không kém chuyện này một chút nào đâu, đời của ta xem như bị trói ở trong tay ngươi, không trốn thoát nổi rồi. Triệu Mẫn than thở. Chương 996, xoay ngực, đừng giỡn nữa, nói chuyện chính đi. Ta sẽ tìm cách phơi bày bản kế hoạch này ra ánh sáng, để cho công chúng biết được chân tướng mọi việc, đám người Mỹ sẽ không nghi ngờ đến ngươi chứ. Ta đang ở cách xa tới nửa quả địa cầu, bọn họ cũng không thể suy đoán chuyện này có dính dáng đến ta được, huống hồ. Ta đã cố ý làm cho hai tên nhân viên mất tích, họ chỉ có thể nghi ngờ nội bộ của mình xuất hiện kẻ phản bội mà thôi. Dù gì đi nữa, chúng ta cũng phải làm sáng tỏ chuyện này để trả lại sự trong sạch cho ngươi chứ. Trong nhận thức của người ngoài, không ai có thể bay qua bay lại Thái Bình Dương chỉ trong một đêm ngắn ngủi cả. Bản tài liệu này không chỉ bao gồm bản kế hoạch hãm hại hắn mà còn có các kế hoạch khác. Hắn đã cố ý tạo ra dấu hiệu lẫn trốn là vì muốn điều hướng người Mỹ đi điều tra hai tên nhân viên mất tích kia. Để bọn chúng không thể nghi ngờ đến hắn. Nhưng ta đã lập chí làm kẻ thứ ba của nhà ngươi rồi, trong sạch hay không cũng chẳng sao, thật ra ta cũng mong những bức ảnh kia là thật, nhưng cuối cùng đều là những lời bịa đặt của bọn chúng. Giọng điều Triệu Mẫn ẩn chứa một chút đáng tiếc. Trần Mặc, ngươi cũng nên cẩn thận một chút, ta với Tiểu Ngư là ngoại lệ, nhưng ngươi không được lại nói cho bất cứ ai biết nữa, bao gồm cả người thân của ngươi. Nếu để người ta điều tra đến đây, thì xem như chúng ta thua sạch đấy. Triệu Mẫn lại nghiêm túc căn dặn. Trở mặt thật nhanh đấy, Trần Mặc cũng mất một lúc mới làm quen với tốc độ thay đổi sắc mặt của Triệu Mẫn. Nghe được lời nói thầm của Trần Mặc, Triệu Mẫn lườm hắn một cái, chị gái đây bị cuốn vào thị phi rác rưởi trên mạng, cả người bốc lửa ngùn ngụt, cho nên phải đi thu xếp biện pháp trả thù đây. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ tính sổ ngươi sau. Chủ biên, chúng ta nhận được một bưu kiện nặc danh, bên trong có một tập tài liệu. Trợ lý Angela tiến vào văn phòng, đưa một tập tài liệu cho người đàn ông trung niên đang xem báo. Ông ta chính là chủ biên đương nhiệm của trang web Wikipedia, Christine Hlanvon. Sau khi người sáng lập trang web Wikipedia tổng biên tập Asenki bị cách ly đồng thời bị hạn chế lên mạng, Hlanvon được bầu làm chủ biên mới, chịu trách nhiệm lãnh đạo và tiếp nhận toàn bộ công tác tại trang web Wikipedia. Trang web bọn họ là một liên kết truyền thông phi lợi nhuận và phi biên giới, thường xuyên công khai hoạt động của các tổ chức, xí nghiệp và chính phủ thông qua các nguồn tin tình nguyện. Bởi vì trang web Wikipedia thường xuyên đăng tải các nội dung tiết lộ về những tài liệu dính dáng đến rất nhiều bí mật mờ ám mà chính phủ Hoa Kỳ không muốn cho thế giới biết đến, cho nên họ hiện đang là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người Mỹ. Sau khi tiếp nhận tài liệu trong tay Angela, Hlanvon bắt đầu chăm chú lật xem và lập tức bị thu hút. Công việc của bọn họ không sợ phiền phức lớn, chỉ sợ chuyện không lớn thôi. Mà nội dung tài liệu này đích thị là một tin tức động trời. Hlanvon xem kỹ nội dung của tập tài liệu từ đầu tới đuôi một lần nữa rồi mới khẳng định đây là sự thật. Ông ta từng tiếp xúc rất nhiều tài liệu cơ mật liên quan đến CIA, bao gồm các loại văn bản, ký hiệu, số liệu và biểu tượng in ấn ngoài bìa, tất cả đều tương tự và không thể làm giả được. Mọi người chuẩn bị công khai tập tài liệu này. Lúc này, Hlanvon lập tức đưa ra quyết định. Một khi đã đảm nhiệm chức vụ chủ biên của trang web Wikipedia, Hlanvon không hề e ngại rắc rối. Ông chỉ muốn sống một đời oanh liệt vì tín ngưỡng báo chí tự do mà thôi. Hlanvon cũng không thèm quan tâm đến danh tính của người gửi bưu kiện này cho mình. Khi làm công việc này, việc nhận được bưu kiện nặc danh là điều rất bình thường, rất nhiều người sợ phiền phức, cho nên không muốn tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến mình, bọn họ có suy đoán thì cũng vô dụng. Có điều, đây chắc chắn là một chuyện rất thú vị. Trưa hôm đó, tài liệu bí mật này được công bố trên trang web Wikipedia, bàn tay Washington. Một tay sắp đặt vụ bê bối của tập đoàn Kiến Hành Quân, ngoài từ nội dung tài liệu một, bài báo còn phụ chú lai lịch của bàn tay Washington, một tổ chức trực thuộc vào CIA, từng lên kế hoạch và cài gián điệp để đẩy Liên Xô đến bờ vực tan rã. Ngoài ra, bản tài liệu được đăng tải trên trang web Wikipedia còn nêu rõ quá trình mà tổ chức bàn tay Washington đã lợi dụng không gian mạng thế nào để tạo ra làn sóng công kích Trần Mặc và Triệu Mẫn, các kế hoạch phá hoại mối quan hệ giữa Triệu Mẫn và vợ Hà Tiểu Ngư của Trần Mặc. Từ đó kích động mâu thuẫn trong nội bộ tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngoài ra, bản tài liệu còn bao gồm cả kế hoạch giải thể tập đoàn Kiến Hành Quân, các biện pháp phân tán cổ phần trong tay Trần Mặc, khống chế và thu hoạch kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngay khi bài viết của Wikipedia và bản tài liệu tuyệt mật của CIA vừa xuất hiện, các tạp chí lớn trên toàn cầu đã lập tức đưa tin, góp phần tạo nên một làn sóng rộng lớn trải dài khắp toàn cầu. Chuyện của tập đoàn Kiến Hành Quân bắt đầu từ sự cố ngoại tình của Triệu Mẫn và Trần Mặc. Cho đến tận bây giờ, đủ loại tin đồn với những từ khóa như ly hôn, di dân, và phản quốc đã phủ kín toàn bộ các trang mạng xã hội của Trung Quốc, ngay cả giới truyền thông quốc tế cũng đưa tin về những chuyện này. Bây giờ, tất cả mọi chuyện giống như đã xoay ngược 180 độ. Chương 997, lũ gà này cũng béo đấy sau tin đồn mơ hồ về việc các nhà lãnh đạo cấp cao của CIA đã tử nạn trong sự cố rơi máy bay. Một sự kiện lớn liên quan đến cơ quan này lại bị bóc trần và làm chao đảo dư luận quốc tế một lần nữa. Một tổ chức bí mật của CIA đã từng làm Liên Xô tan rã lại đi đối phó với một tập đoàn tư nhân, ai nấy đều có thể tưởng tượng được Hoa Kỳ kiêng kỵ doanh nghiệp này đến mức nào. Sau khi tin tức này được phơi bày trước ánh sáng, sức nóng của nó lập tức tăng vọt với tốc độ điên cuồng, hoàn toàn làm lu mờ vụ tai nạn máy bay. Dư luận trở nên mất kiểm soát, vô số bình luận trào phúng. Chửi rủa chính phủ Hoa Kỳ xuất hiện đầy trên mạng. Xế chiều hôm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng yêu cầu trang web Wikipedia lập tức xóa bỏ các tài liệu bí mật liên quan đến CIA và giao nộp các thông tin của người đã tiết lộ tin tức, nếu không sẽ bắt giữ và truy tố Hlanvon. Đồng thời, CIA cũng tuyên bố sẽ cử một tổ điều tra về vụ việc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa bao giờ bày tỏ thái độ dữ dội đến như vậy. Chỉ những người trong cuộc mới biết tại sao bọn họ lại ăn nói gay gắt đến thế. Bản tài liệu kia chính là các văn bản cơ mật mà Malone chuẩn bị nộp lên Nhà Trắng, bọn họ đều cho rằng bản tài liệu này đã bị thiêu hủy trong sự cố rơi máy bay, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trên trang web Wikipedia. Bọn họ không thể không suy đoán, kẻ công khai tài liệu rất có thể cũng liên quan đến sự cố rơi máy bay. Người bình thường vốn không biết nội tình cũng có thể xác nhận tính chân thực của bản tài liệu này thông qua bài phát biểu chính thức của Hoa Kỳ. Ngược lại ở Trung Quốc, các phương tiện truyền thông chính thống vẫn luôn giữ thái độ trung lập đối với các vụ bê bối của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng đến khi sự kiện đảo ngược vừa nổ ra, bọn họ dường như đã nhận được chỉ thị gì đó mà bắt đầu háo hức bình luận về bản tài liệu trên trang web Wikipedia từ nhiều góc độ khác nhau. Sau khi các phương tiện truyền thông chính thống tạo ra tiếng vang và thúc đẩy nhịp điệu, các phương tiện truyền thông cá nhân và tập thể cũng thuận nước đẩy thuyền. Tin tức này đã nhận được lượng tương tác đột phá nhất từ trước đến nay. Ví dụ điển hình của những con ruồi đen không có não bị lợi dụng, quần chúng ăn dưa chuột không rõ chân tướng cũng rung lẩy bẩy ở trong góc đây này, thế giới này thật đáng sợ, may mà ta vẫn chưa bị lợi dụng. Những người đã từng bôi đen tập đoàn Kiến Hành Quân mau ra nhìn xem, ai là Hán Giang, ai mới là kẻ bán nước đây hả? Nhìn kết cục của bàn tay Washington xem, vì thế của tập đoàn Kiến Hành Quân không chỉ lớn bình thường thôi đâu nhé. Nếu như Trần Mặc thật sự bị bôi xấu đến mức phải ra nước ngoài, vậy thì đây là một hành vi rất đáng lên án đó. Chính phủ không trừng trị mạng lưới gián điệp với những kẻ bôi xấu này một trận thì sớm muộn gì xảy ra sự cố động trời. Ăn dưa bản 3.0, ta đoán còn có thể ăn thêm được quả dưa to phiên bản 4.0 siêu cấp, tập đoàn Kiến Hành Quân không cần phải lên tiếng xác minh, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, những lời mắng chửi Trần Mặc trên mạng đã biến mất toàn bộ. Một ít người vội vàng xóa bỏ bình luận chửi rủa của họ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng thật sự không có gì xảy ra sao? Triệu Mẫn cũng nhìn thấy tin tức này, không thể không nói, Trần Mặc vô cùng thông minh khi gửi tài liệu cơ mật này cho trang web Wikipedia. Bọn họ có thể lợi dụng đặc tính của trang web này để công bố sự thật ra bên ngoài, người Mỹ cũng không thể nghi ngờ đến bọn họ. Động thái này tốt hơn bất cứ kế hoạch xử lý truyền thông nào khác, sự thật hiện đã được công bố, bầu không khí ngột ngạt bên trong trụ sở chính đã bị quét sạch sành sanh. Một vài người còn nhảy cẩn lên hoan hô. Trong suốt khoảng thời gian này, tập đoàn Kiến Hành Quân đã hứng chịu rất nhiều công kích và áp lực, nhiều người đã đăng bài để bày tỏ sự tức giận và không cam lòng vì không thể trừng phạt những kẻ vu oan giá họa trên diễn đàn công ty. Mọi thứ đã được chuẩn bị thật kỹ càng, chúng ta có thể đệ đơn kiện bất cứ lúc nào. Lý Hoài tiến vào văn phòng Triệu Mẫn và nói, từ khi sự cố ngoại tình bắt đầu lên men, bọn họ chỉ giải quyết phía quan hệ xã hội một cách đơn giản. Nhưng sau khi nhận được sự giúp đỡ của mặt nữ, bọn họ đã âm thầm thu thập chứng cứ, đợi đến ngày hôm nay sẽ cho đám người bình xịt đó một bài học sâu sắc. Từ, Lam Khê, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi họp báo chưa? Triệu Mẫn nhìn về phía Lam Khê. Ta đã gửi lời mời đến các bên, địa điểm cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta cũng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, Lam Khê nói. Trong thời điểm hiện tại, cổng lớn của trụ sở tổ kiến luôn trong tình trạng bị vây kín bởi một đám phóng viên, đến khi thư mời phỏng vấn của Kiến Hành Quân được tung ra, đám phóng viên kia chỉ hận không thể bay đến ngay lập tức. Đưa tài liệu cho ta. Triệu Mẫn lấy tài liệu trong tay Lý Hoài. Tổng Giám đốc, ngươi muốn đích thân dự họp sao? Nếu không thì sao? Chủ tịch đang bận bịu nghiên cứu, những việc này cũng không phải sự kiện vinh quang gì, nếu không ta hận không thể để cho ông chủ tự đi dự họp. Ngẹn cơn giận này lâu vậy rồi, cuối cùng cũng phải phun ra thôi, Triệu Mẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Vì sự cố này, Trần Mặc đã vượt biển lớn, đi đến đầu bên kia của trái đất để tự ra trận giải quyết, lỡ như trong quá trình có xuất hiện một xíu vấn đề, ai có thể đảm bảo sẽ sự an toàn của hắn. Nghĩ lại cũng khiến người ta tức giận. Nơi này có tổng cộng bao nhiêu người, 757 cư dân mạng và thủy quân, 83 người đến từ phía truyền thông tư nhân. 9 công ty truyền thông, 4 công ty thủy quân và 3 nền tảng trang web các loại, Lý Hoài nói, những tên này đều có các phát ngôn mang tính chất nghiêm trọng, cho nên chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng trong phiên tòa, con số này vẫn chỉ có một phần, số lượng thực sự còn có rất nhiều trong các chứng cứ mà bọn họ thu thập được. Lý Hoài cũng biết lần này Triệu Mẫn đã thực sự tức giận, và cũng đã sẵn sàng để quậy tung lên rồi, lũ gà này cũng béo đấy. Triệu Mẫn lật qua lật lại tài liệu ghi danh sách. Chương 998, đanh thép tại hiện trường buổi họp báo của tập đoàn Kiến Hành Quân, đông đảo phóng viên chen chúc áp sát nhau, trong đó có không ít người đến từ nước ngoài. Đây là buổi họp báo đầu tiên của tập đoàn Kiến Hành Quân kể từ khi các bức ảnh giường chiếu của Trần Mặc và Triệu Mẫn bị phát tán khắp nơi. Trước đây, bọn họ chỉ lên tiếng thanh minh một cách hời hợt, thậm chí vào lúc các lời đồn đại trở nên điên cuồng nhất, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng vẫn không hề phản hồi với những cáo buộc gay gắt của thế giới bên ngoài. Bây giờ, trang web Wikipedia đã tiết lộ đầu đuôi câu chuyện,